Tên tôi nhìn chằm chằm mà không lên tiếng. Lão già vẫy tay với tôi mà nói, tới đây, lão phu mời cậu uống chút đồ tốt. Nói xong, lão ta quay lại sau lưng múc một chút, rồi há miệng uống một ngụm to. Tôi hơi kiêng kỵ đối với cái bể đá bốc lên tà khí sau lưng của lão già đó, không dám tùy tiện tiến lên. Ai mà biết ở đó có cảm bẫy gì chở tôi chui vào hay không? Lão già thấy tôi không phản ứng, liền cười to. Xem ra Trường Tiên Bảo giống với lời đồn trong truyền thuyết, chỉ là một thằng hèn. Tôi nghe thế thì cười lạnh. Phép kích tướng đối với tuổi như tôi bây giờ đã vô dụng rồi. Cuối cùng thì ông là thứ gì? Nằm mới khôn ngoan ngoãn ở nhà mà ra đây dọa người ta là không tốt đâu. Lão già nghe xong sắc mặt lập tức biến thành khó coi. Lão lạnh lùng nói, nể mày là bạn bè với con gái tao nên tao mới khách sáo thế này. Nếu không mày làm hỏng chuyện tốt của tao hai lần thì đã bị tao nghiền xương thành tro từ lâu rồi. Tôi bị câu nói này làm cho buồn cười. Ông già ơi, sao đầu năm mới nằm mè, ông lại nhận người thân lùng tùng như thế? Số bạn khác giới của cuộc đời tôi có thể đếm được bằng 5 đầu ngón tay. Không biết ai trong số đó là con gái của ông vậy? Lão già trầm giọng nói, nó là Hàn Cẩn. Tôi sững sờ, nhưng rồi lập tức cười to hơn. Theo như tôi được biết, thì cha của Hàn Cẩn đã chết từ 800 năm trước rồi. Rốt cuộc ông chui từ xóm nào để nhận người thân lùng tùng như thế? Hơn nữa, muốn nhận người thân cũng không nên tới tìm tôi thế chứ. Lão già nghe tôi nói như thế, râu ria đều tức đến trợn ngược. Lão ta nói bằng giọng âm trầm, tao là Hàn Thái Long, cha nuôi của Hàn Cận. Tôi nghe xong lập tức nghĩ thầm trong lòng, hóa ra thật sự có người tên là Hàn Thái Long. Nhớ lại trước kia, tôi từng thấy Hàn Thái Long trong trí nhớ tàn hồn của một thành viên tập đoàn Thái Long đã chết. Nhưng khi đó, lão ta chỉ là một người đàn ông trung niên, chứ không phải dáng vẻ như hiện bây giờ. Ông có quan hệ thế nào với tập đoàn Thái Long? Mao Khả Ngọc không phải đã nói người sáng lập tập đoàn Thái Long là một người Đức sao? Tôi lạnh lùng chất vấn. Hàn Thái Long thấy cuối cùng tôi cũng có hứng thú với lão ta, nên cười khẽ và nói, tao chính là lãnh đạo người Hoa duy nhất trong tập đoàn. Tên của tập đoàn này lấy tên của tao để mà đặt. Mày nói xem, tao và tập đoàn Thái Long có quan hệ thế nào? Tôi cười lạnh, xem ra ông chính là một trong số những lão già vẫn chưa chết. Nghe nói mấy người khác đều đã chết rồi, mà tại sao ông vẫn còn sống thế? Bây giờ Hàn Thái Long đắc ý nói, bởi vì ta không giống với chúng nó. Tôi bây giờ không khách sáo, lại nói tiếp. Có cái gì không giống chứ, còn không phải là lão quái vật nên chết mà vẫn chưa chết. Vừa nghĩ tới Hàn Cẩn, thì trong lòng tôi chợt nhảy lên. Tôi hỏi, có phải Hàn Cẩn bị ông hại chết không? Hàn Thái Long cười lạnh, mạng của nó vốn là do tao bố thí, không nghĩ cách cảm ơn tập đoàn mà còn muốn rời đi. Kết cục sau cùng của nó chính là do tao nể tình cha con nên mới cho nó ra đi vui vẻ đấy. Mẹ mày, đi ăn cứt đi! Tôi giận quá mà chửi lên một câu. Hàn Thái Long không ngờ tôi lại đột nhiên chửi bậy, trong nhất thời sắc mặt rất khó coi. Lão ta quay người chỉ bệ đá sau lưng mình rồi nói, Trường Tiên Bảo, chẳng lẽ mày không hiếu kỳ ở trên này là thứ gì? Đây toàn là đồ tốt mà cả cuộc đời này mày chưa từng gặp đâu đấy. Lúc bấy giờ tôi nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng mà nói, cuộc đời tao đúng thật là chưa từng gặp qua cái vật gì tốt cả. Nhưng đồ hư hỏng thì đã thấy cả đống rồi, tất cả đều là một lũ ruồi nhặng làm người khác buồn nôn. Hàn Thái Long nghe ra tôi đang mắng lão thì cười lạnh mà nói, tốt lắm, mày cứ kiêu ngạo đi, tao xem mày kiêu ngạo được bao lâu. Chỉ sợ có ngày mày sẽ phải khóc. Đến lúc đó, tao sẽ nhìn xem mày có thể kiêu ngạo được tiếp không. Vừa nghĩ đến cái chết của Hàn Cẩn là trong lòng tôi lại tức giận, khó mà bình tĩnh lại được. Lập tức cầm cục gạch trong tay, nhắm vào Hàn Thái Long đập tới. Kết quả cạch một tiếng nện trúng đầu của lão ta. Nhưng tôi không ngờ được là lão già này sau khi bị đập trúng thì lại như một cái bóng mờ, chậm rãi tàn đi rồi biến mất trên bệ đá âm trầm đó. Nếu nói lúc đó tôi không hiếu kỳ thì chắc chắn không đúng. Hơn nữa tôi còn muốn đánh lão già đó nên nhanh bước chân bước lên trên bệ đá. Vậy mà khi tôi đi tới trước bệ đá thì lập tức ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm. Tôi dương mắt lên nhìn và lập tức cứng đờ tại chỗ. Hóa ra phía sau bệ đá là một cái ao, bên trong ngập tràn một loại chất lỏng sền sệt màu đỏ. Bây giờ nghĩ lại, thứ vừa rồi lão già đó uống lại chính là thứ làm người ta buồn nôn như thế này. Bây giờ tôi mới phát hiện bên trong loại chất lỏng này còn có rất nhiều thứ đang chìm nổi. Nhìn kỹ thì đúng là từng bộ tử thi bị lột ra. Dù là người đã thường thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng như tôi, cũng bị hình ảnh trước mặt làm cho buồn nôn đến suýt nữa phun ra. Đột nhiên trong hố có một thi thể phụ nữ hấp dẫn sự chú ý của tôi. Bởi vì cô ta khác với đông đảo các thi thể khác ở chỗ này là không bị lột ra. Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là bộ quần áo này, bóng lưng này, tại sao lại quen mắt đến thế? Tôi lập tức rùng mình một cái. Sau đó không quan tâm mà nhảy vào trong hồ máu, làm người buồn nôn này rồi liều mạng bơi về phía bộ thi thể nữ kia. Lúc tôi đưa tay nắm lấy quần áo rồi kéo cô ta về phía cạnh mình, thì trong lòng tôi lại lạnh buốt, bởi vì bộ quần áo này, bóng lưng này, chính là chiêu tài, chị của tôi đây mà. Chị ấy không phải đang đi đưa xui cào cho lão Triệu sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao chị ấy lại bị xuất hiện ở chỗ này? Trước mặt không bị khống chế, bây giờ nước mắt tôi chảy tràn trên mặt tôi. Hai tay tôi run rẩy, muốn lật bộ thi thể lại, cuối cùng đều thất bại. Bởi vì hiện giờ tôi đã không có dũng khí để lật bộ thi thể này lên. Hoàng Đà nói trong lòng tôi đã nhận định bộ thi thể này không phải là ai khác mà chính là Trương Chiêu Tài, thần nhân duy nhất trên đời còn sống của tôi. Tiến Bảo, cậu sao thế? Giọng nói của Đinh Nhất đột nhiên truyền đến từ bên tai. Tôi nghe xong giật mình ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hóa ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Không đúng, chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi không kịp lo trả lời Đinh Nhất mà lập tức cầm điện thoại di động ở đầu giường gọi cho Chiêu Tài ngay. Trong điện thoại vang lên hai tiếng đô đô, rồi sau đó lại giọng nói của Chiêu Tài vang lên. Thế nào, đừng nói với chị là em còn chưa ăn cơm đấy nha. Chị đang ở đâu? Tôi vội vàng hỏi. Chiêu Tài nghe tôi hỏi, liền cười hì hì trả lời. Em quan tâm chị ở đâu làm gì, có thời gian thì lo cho mình đi. Bây giờ chị đang ở chỗ nào? Tôi đột nhiên hét lên một tiếng, làm cho Chiêu Tài ở bên kia bị dọa sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Chị đang ở chỗ anh rể em làm sao thế? Tôi nghe xong thở phào một cái, sau đó lập tức nói, chị đợi bên cạnh lão Triệu, đừng đi đâu hết, em sẽ qua đó đón chị bây giờ. Sau khi nói xong, tôi vội vàng dập máy, rồi ngẩng đầu nói với Đình Nhất, tranh thủ thời gian đi một chuyến tới bệnh viện với tôi. Đình Nhất bây giờ nhìn sắc mặt của tôi thì biết chuyện không ổn, thế là anh ta vội nói, có muốn gọi sư phụ cùng đi không? Tôi nghe thế liền suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói tiếp, trước tiên thì không cần đâu, có lẽ do tôi nghĩ nhiều. Nhưng lúc này trong lòng tôi đang hốt hoảng, nếu không đi xem tôi không có yên tâm. Vì thế anh gọi cả Viền Mục Giá và Đàm Lỗi đi, mỗi người chúng ta cùng đi đến đó. Trên đường đi tôi kể một lần giấc mơ đáng sợ đó cho bọn họ. Mấy người đó nghe xong thì sắc mặt đều trở nên nặng nề. Ai cũng biết chuyện này không phải một giấc mơ đơn giản như thế. Lúc chúng tôi vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện của lão Triệu, thì phát hiện anh ấy đang làm sạch vết thương tay cho một tên nghịch pháo nổ vào đêm 30. Nhìn thấy mấy người chúng tôi đột nhiên tới, anh ấy cũng hơi giật mình hỏi, sao thế, mấy đứa cũng bị pháo nổ gây thương tích sao? Tôi hôm nay anh đã xử lý 3 trường hợp thế này rồi. Tôi không có thời gian giải thích, vội hỏi, chị của em đâu rồi? Lão Triệu nghe thấy hơi sững ra, sau đó lập tức chỉ vào một gian phòng nghỉ của bác sĩ ở bên cạnh. Cô ấy đang xem phim ở trong đó, sao vậy? Tôi nghe xong vội đi đến trước căn phòng nghỉ đó, rồi đẩy cửa mà tiến vào. Vậy mà khi đi vào trong xem thì tim tôi thắt lại. Bên trong làm gì có ai? Trong nhất thời tôi hơi hoảng hốt, rồi quay đầu hỏi lão Triệu, chị ấy đâu rồi? Lão Triệu lúc này cũng ngơ ngác, người ngờ mà hỏi lại tôi, không phải cô ấy đang ở trong đó sao? Vừa nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, tôi lập tức cảm thấy toàn thân trở nên uể oải. Mặc kệ tên đó làm gì với tôi cũng không sợ. Nhưng Chiêu Tài thì không được, chị ấy chỉ là một người bình thường. Tôi làm sao có thể để chị ấy hết lần này tới lần khác bị cuốn vào trong những chuyện này. Lúc này vẫn là Đinh Nhất còn giữ được bình tĩnh. Anh ta dùng sức lay bờ vai của tôi rồi nói, bình tĩnh một chút đi, chuyện chưa chắc đã đến tình trạng xấu nhất. Chúng ta bây giờ chia ra, làm tìm thì nhất định là sẽ tìm được thôi. Cậu nghĩ quan tâm đến quá sẽ bị loạn đấy. Chúng ta bây giờ là phạm phải bất kỳ sai lầm nào đều sẽ là chí mạng với chị ấy. Tôi nghe xong liền gật đầu, sau đó dặn dò lão Triệu, nếu như lát nữa Chiêu Tài trở về thì anh nhất định phải để chị ấy chờ ở nơi anh có thể quan sát được, biết chưa? Tuy lão Triệu không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết tình thế lại nhất định là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì đã lâu lắm rồi